Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 0, hoàn thành cảm nghĩ. Chương 0, hoàn thành cảm nghĩ cuối cùng đã tới lúc này. Tận lực, có lẽ cái này loại hình tiểu thuyết viết đến nơi đây cũng nên bị hiện giờ thời đại đào thải đi. Tiếp theo quyển sách đã ký kết, sách mới tên là Ta chỉ có thể cùng cấp S nữ thần yêu đương, nói chính là nhất danh bình thường. Sinh viên thẩm cố, tại phát hiện chính mình chỉ là yêu thích nữ hài, lốp xe dự phòng lúc sau. Thu được yêu đương hệ thống phụ trợ, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong chuyện xưa. Thuần yêu đương hình sảng văn, nhiều nữ sinh, không phải đơn nữ chính. Chính mình cũng học một ít viết viết. Xem có thể hay không viết xong đi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.